Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 125, ăn Helena. Góc truyện audio.com. Helena có thể ngoan ngoãn như vậy đó là vì Rosen để cho Psycho bỏ trung thành dược tề vào trong trà. Cho nên khi Helena uống vào liền sẽ đối với hắn trung thành. Đối với Helena cái này thành thục eo ngự tỷ, Rosen không động tâm đó là không thể nào. Hắn trước đó chậm chạp không ra tay đó là vì cố kỵ Mia ở bên cạnh. Nếu như Rosen khống chế dục vọng không tốt, Mia tự nhiên chi lực sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó hắn bao lâu này tạo ấn tượng tốt với các nàng sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Bây giờ Mia không còn ở nơi này, Rosen liền muốn đem cái này xinh đẹp nữ nhân Helena cho chiếm lấy. Đương nhiên mọi chuyện cũng không có hoàn toàn theo ý Rosen mà đi. Trung thành dược tề cũng không phải là vạn năng, người có càng cao cấp độ thì đối với trung thành dược tề công hiệu sẽ càng yếu đi. Helena vừa mới đạt đến cấp 80 cho nên trung thành dược tề hiệu quả giảm đi một phần. Cho nên nàng mặc dù trung thành với Rosen, nhưng không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ làm theo ý hắn. Ma thú khi đạt đến cấp 60 liền có thể khai mở linh trí. Cấp 70 liền có thể hóa thành người. Quá trình này được gọi là toàn phần biến hóa, nhân loại cũng là như vậy, một khi đạt đến cấp 80 liền sẽ đạt đến toàn phần biến hóa. Lực lượng, tuổi thọ, ma lực cùng linh hồn đều sẽ đạt được biến hóa, đã vượt qua nhân loại phạm vi, cho nên trung thành dược tề tác dụng sẽ bị giảm đi. Trung thành dược tề tác dụng cao nhất cũng là 100 cấp trở xuống. Phía trên 100 cấp là phải tốn nhiều hơn một bình. Rosen, chúng ta có phải hay không tiến triển quá nhanh? Chúng ta chỉ mới quen nhau được mấy ngày. Helena ngượng ngùng nhìn Rosen nói. Trong người đột nhiên xuất hiện nhiều loại dị dạng cảm tình để cho Helena cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không thể diễn tả được, nhất là khi nhìn đến Rosen lúc, nàng cảm thấy cả người có chút không được tự nhiên. Tim đập nhanh, cả người nóng lên, lại cảm thấy rất vui vẻ cùng mong muốn những loại này cảm giác. Helena chưa bao giờ cảm thấy qua cũng không thể hiểu được. Ngay tại Rosen hôn nàng lúc, nàng đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ đến điều gì khác ngoại trừ Rosen hình ảnh. Cảm giác được thoải mái, sung sướng, thân thể đạt được trước nay chưa từng có khoái cảm. Mà khiến cho nàng sinh ra những dạng này phức tạp cảm giác lại là một cái nhỏ hơn nàng không biết bao nhiêu tuổi thiếu niên. Thậm chí là hai người chỉ mới quen nhau chưa được 10 ngày. Tiến triển nhanh không phải là rất tốt à, Helena. Như vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Đúng không, Rosen ở Helena bên tai khẽ nói. Nóng bỏng nhiệt khí để cho Helena gương mặt đỏ bừng. Hít thở có chút gấp gáp. Lồng ngực phập phồng, trước ngực nàng đôi kia cự nhũ không ngừng run lên, nhìn xem Helena dạng này bị Rosen trêu chọc, sai cô tam nữ khóe miệng nhếch lên, một mặt cười trêu nhìn xem hai người, SB Google, Windows, SB Google, Post, các nàng nhưng là đồng phạm trọng chuyện này à, nhìn xem tam nữ cái kia ánh mắt trêu đùa. Helena không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống. Trên người Helena lúc này đổ rất nhiều mồ hôi, đem nàng cái kia có chút mỏng váy áo dài cho thấm ướt mấy phần. Cảnh xuân như ẩn như hiện lộ ra ngoài, đang chơi đùa Helena trước ngực đồi núi Rosen một cánh tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Bắt đầu xâm nhập vào trong cái kia thần bí chi địa. Không được, cảm nhận được Rosen động tác, Helena lý trí một lần nữa quay về. Hai chân nhất thời khép lại, ngăn cản Rosen tiếp tục. Helena, ngươi chán ghét ta, Rosen thần sắc có chút buồn bã nhìn Helena nói. Ta không có chỉ là chúng ta phát triển quá nhanh. Helena vội vàng lắc đầu nói. Nhìn đến Rosen cái kia buồn bã thần sắc, Helena trong lòng dâng lên một cổ không nỡ cảm giác. Ngay lúc này, Rosen một lần nữa hôn xuống Helena hồng nhuận phơn phớt môi mỏng. Ngô môi mỏng một lần nữa bị chiếm dụng, Helena trong miệng phát ra đáng yêu âm thanh, cả người bị Rosen cho ôm lấy. Mặc dù Helena có một chút chống cự, nhưng cũng không mạnh mẽ. Chỉ cần Rosen mạnh tay một chút, nàng liền thuận theo. Sau đó Rosen liền đem Helena ôm về phòng nàng, đem Helena ném lên trên giường. Rosen đem nàng trên người vải áo cho thoát ra. Rất nhanh Helena cái kia đầy đặn thân thể hiện ra trước mắt Rosen. Rosen ngay lập tức đem Helena ép dưới thân, hai tay thuần thục tại trên nàng thân thể vuốt ve. Từ trong miệng Helena vang lên từng đạo kiều diễm mê người âm thanh. Theo Helena một tiếng quát lên, một đạo huyết hoa nở rộ, Rosen lại có thêm một cái nữ nhân. Rosen hạ thân không ngừng chuyển động từng đợt dị dạng cảm giác truyền khắp Helena thân thể. Thân thể nàng không ngừng run lên liên tục, hai tay hai chân ôm chặt lấy Rosen không bỏ. Tại trong phòng tối, hai cái thân ảnh quấn quýt lấy nhau không ngừng, từng đạo có tiết tấu chương nhạc không ngừng vang lên trong phòng. Cách chương.